Chương 219, mỗi gặp ngày hội lần tư thân, 14 tháng 8. Tại nhìn đến Dư Trang đầu đem Trương Ất mang về sau, Lý Mãn Độn Phương nói với Hồng Tảo đem Trương Ất cùng Lục Hổ cho nàng làm của hồi môn sự tình, Hồng Tảo tất nhiên là mừng rỡ. Từ lúc nếm qua Trương Ất đốt thịt kho tàu sau, Hồng Tảo liền cảm thấy Trương Ất thật là nhân tài, người thông minh không nói, còn đặc biệt tiến tới co theo đuổi, mà Lục Hổ cũng tốt, chịu thương chịu khó, là nàng quen với tính nết người. Ngoài ra, hắn hai người đều cùng Điền Trình hai cái trang đầu không thân chẳng quen, nàng sai xử hắn hai cái tạm thời không cần lo lắng bọn họ cùng trang đầu cùng mở ruộng, đem thân ở bên trong viện nàng làm ngốc tử mong. Cha, Hồng Tào hỏi, ngài là nghĩ như thế nào đem Trương Ất cùng Lục Hổ cho ta giống Trương Ất nhân tài như vậy, cha nàng trong tay cũng liền một cái. Hồng Tào cho rằng nếu không có đặc biệt lý do, cha nàng cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới đem người cho nàng. Đây không phải là sớm thưởng nhìn đến ngươi nhường Điền Thụ Lâm mấy cái đi mua xiêm y gì sao? Lý Mãn Độn nói thẳng, sau đó ta liền nhớ đến trước bọn họ đều tại trong thôn trang, không như thế nào tiến vào thành, không lớn biết trong thành sự tình. Sau này ngươi tại Tạ gia muốn ăn cái đào tô, khiến cho bọn hắn mua cũng không nhất định có thể mua đến. Mà Trương Ất liền không giống nhau. Hắn ở trong thành ở nửa năm, nơi nào mua cái gì đều biết. Ta đem hắn ngươi, khiến hắn thay ngươi chạy chân mua đồ nhưng là thuận tiện nhìn xem Lục Hổ. Lý Mãn Độn nghĩ một chút lại bổ sung, Lục Hổ hiện sẽ đuổi xe. Sau này ngươi có chuyện gì, khiến cho hắn ra đến đưa cái tin cũng tiện nghi nghe vậy. Hồng Tảo tươi cười rạng rỡ nói ra, cha, ngươi đối ta thật là quá tốt ha ha. Lý Mãn Độn ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cái kia đắc ý à, tự giác chính mình này cha làm được xinh đẹp. Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn là cha con tương thân, nhưng... Một bên Trương Ất lại nghe ngốc, nói hảo trước thu tô ghi sổ tương lai mở cửa hàng làm trưởng quậy đâu như thế nào đột nhiên liền thành mua đào tô chạy chân chính là Lục Hổ cũng cảm thấy làm xa phu chuyện này cùng Dư Trang đầu lúc trước cùng phụ thân hắn nương hứa hẹn được không giống nhau. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Dư Trang đầu. Dư Trang đầu vừa nghe không đúng, nhanh chóng tô lại bổ nói, tiểu thư, Trương Ất cùng Lục Hổ hai người còn có thể giúp ngươi thu tiền thuê nhà phô thuê cùng đi thôn trang nhìn thuê tước. Dư Trang đầu lời nói nhắc nhở Lý Mãn Độn, hắn nhanh chóng gật đầu nói, không sai. Hồng Tảo, ta nghe Dư Trang đầu nói lúc trước Quế Trang còn gọi Lão Bắc Trang thời điểm, Tạ gia mỗi tháng đều có quản sự đến thôn Trang xem xét Trang gia nhà cái mọc cùng đánh giá hạ thu hai mùa thu hoạch, sau đó dựa theo cái này đánh giá thu hoạch đến thu trang thức. Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, đây là cái dự phòng Trang người hầu thấp giao hoặc thiếu giao trang thức kiểm tra chế độ. Cha! Hồng Tảo chân tâm cười nói, ngài đem Trương Ất Lục Hổ cho ta thật là cho được quá kịp thời. Nghe Hồng Tảo lời này, Trương Ất, Lục Hổ mới vừa đi đáy lòng nghi ngờ. Đúng rồi, Lý Mãn Độn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi, Trương Ất, ngươi hội cưới con la sao hàng ngày tại cửa hàng chỉ giúp Phan An Huy qua con la? Trương Ất Lý Mãn Độn nói, vậy ngươi phải nhanh chóng học. Lục Hổ, ngươi đến dạy hắn. Ta coi Tạ thiếu gia tới nhà chúng ta hạ quyết định thời điểm. Cùng hắn tiểu tư mỗi người đều cưỡi ngựa. Nhà chúng ta hiện tại không ngựa, Trương Ất liền trước học cưỡi con la đi. Lục Hổ, ngươi tại giáo Trương Ất thời điểm chính mình cũng hảo hảo luyện một chút. Ta nhìn Tạ gia cái người kêu Chu Vượng quản sự tới nhà chúng ta chính là cưỡi con la. Trương Ất ở trong thành gặp qua ngựa, biết là so con la càng cao lớn càng ủy phong gia súc. Hiện Trương Ất nghe nói Tạ gia tiểu tư đều cưỡi ngựa, chưa phát giác liền cao hứng đứng lên. Hướng về tốt một khắc chính mình cưỡi cao đầu đại mã huy phong bộ dáng. Về phần hiện tại không có ngựa chỉ có thể trước cưỡi con la, Trương Ất một chút đều không để ở trong lòng học chạy trước học đi, mới không dễ dàng sẩy chân. Con la so ngựa thấp một đầu, thích hợp hơn hắn cái này tiểu thân thể. Hồng Tảo nghe Lý Mãn Độn nói như thế cũng nhớ đến, nhanh chóng trợ trận, Lục Hổ, ngươi nói đứng lên sẽ đuổi xe la. Nhưng thực tế trong chỉ ta cô cùng ta dượng đến khi mới giúp đuổi qua hai lần xe, kỳ thật cùng không cùng Phan An đồng dạng đứng đắn đuổi qua xe như thế, ngươi đuổi xe la còn phải mới hảo hảo luyện một chút. Mấy ngày nay ngươi trước vội vàng xe la tại trong thôn trang luyện. Đợi vài ngày ta tìm điền trang đầu bọn họ lại mang theo ngươi cùng Trương Ất đến trên quan đạo phân biệt cưỡi con la cùng lái xe la đi mấy chuyến luyện một chút. Hồng Tảo không phải đương đại thổ, làm không ra nàng hai cái dượng trần long. Lưu Hảo loại kia con la mua được ra liền lái xe la đi đường dài cùng làm đón khách sinh ý sự tình. Hồng Tảo kiếp trước thông qua các loại truyền thông gặp nhiều tai nạn giao thông thảm thiết. Tại nàng trong mắt xe la là so kiếp trước thành thôn kết hợp bộ chạy bằng điện tiểu tam luân lại càng không đáng tin phương tiện giao thông mặc kệ như thế nào. Kiếp trước tiểu tam luân chỉ cần đạp chúng phanh lại, xe nhất định liền có thể dừng lại. Mà xe la, tại sao phu kéo dây cương phát ra đình chỉ tín hiệu sau, xe này đến cùng ngừng không ngừng, còn phải nhìn làm kéo xe con la tâm tình. Quả thực là không thể thuyết phục, nhưng Hồng Tảo không nghĩ tương lai bị nhốt ở bên trong viện, như thế có một cái. Tốt nhất hai cái ưu tú có thể làm cho con la ngoan ngoãn nghe lời Sa Phu liền thành làm vụ chi gấp. Phái Lục Hổ cùng Trương Ất đi ra xúc lều cưới con la, Lý Mãn Độn Phương cùng Dư Trang Đầu nói, Dư Trang Đầu, chúng ta thôn Trang Nâng của hồi môn người ngươi nhưng cũng chọn xong giống đồ trang sức như vậy vật tuy nói không nặng nhưng chúng ta ngày mai cũng đem người lôi ra đến xếp cái đội đi một hồi. Không thì đến thời điểm thanh trang cùng tử trang người, mang vật nặng đều đi được cùng nhau chỉnh chỉnh. Độc chúng ta thôn trang người đi được thưa thớt, nhưng là mất mặt Dư Trang Đầu nghe vậy, tất nhiên là gật đầu xưng là. Lao ra, Dư Trang Đầu nói, ngài lo được chú đáo. Chúng ta chính là phải đi được so thanh trang cùng tử trang, hai cái thôn trang người tốt, mới không gọi bọn họ coi thường ngài cùng tiểu thư đi như thế. Ngày mai sớm, tiểu nhân liền tập trang người luyện lần trước gân Lý Mãn Độn gật đầu. Đến lúc đó ta cũng đi nhìn một cái mắt thấy cha nàng cùng Dư Trang Đầu nói hai ba câu liền nói định trang người hầu nhóm diễn tập sự tình. Hồng Tảo không khỏi đỡ chán, nàng nhường thanh trang cùng tử trang người diễn tập là vì đỏ chua cảnh dụng cụ nặng nghề. Giống cha nàng người trong trang hai người mới nâng hai bộ cân đi đồ trang sức, căn bản là không diễn luyện tất yếu chân chính là không có việc gì tìm việc tính. Cha nàng vui vẻ là được rồi Dư Trang Đầu đi sau Hồng Tảo đi phòng bếp nói cho Tứ Nha liền hôm nay cơm tối ở bên trong, sau này nấu cơm đều mang Trương Ất một phần. Nghe nói Trương Ất, Lục Hổ cũng cùng đi tạ ra, Tứ Nha không tự chủ liền nở nụ cười. Tiểu thư, Tứ Nha cao hứng nói, trước ta còn phát sầu cái này đến tạ ra về sau không có an ca cho mua thịt, mà rau dưa cho dù chúng ta hiện loại chờ mọc ra cũng phải hơn một tháng sau mới có thể ăn. Như thế ngược lại là không cần lo lắng không đồ ăn ăn Hồng Tảo không nghĩ đến Tứ Nha vậy mà sẽ tưởng tại tạ gia trồng rau, nghe vậy cũng là chịu phục chủng tộc thiên phú như thế, không phục không được Tứ Nha, Hồng Tảo nói, cái này sau này trời lạnh rồi, đồ ăn cũng không tốt trưởng. Bất quá chúng ta chính mình có thôn trang, giống tử trang rời mới năm dặm, so quế trang rời còn gần. Sau này chúng ta muốn ăn cái gì? Chỉ để ý nhường thôn trang cho chúng ta đưa Hồng Tảo không phản đối Tứ Nha trồng rau, nhưng nàng cho rằng tại nàng tại tạ gia đứng vững gót chân trước vẫn là muốn thấp điều làm việc, hòa quang đồng trần cho thỏa đáng Ngũ Nha nghe vậy cũng thật cao hứng. Nàng thích ăn cá, sau này cũng không cần buồn 14 tháng 8 sớm thưởng Hồng Tảo đang tại phòng bếp nhìn cơm chưa đồ ăn thời điểm, thay Lục Hổ trông cửa sai sự Lục Hổ đệ đệ Lục Miêu thở hồng hộc chạy tới nói cho nói, tiểu thư. Cô ra đến lao ra nhường ngài tránh một chút lại chính là cơm trưa lao ra nói rất hay tốt dự bị Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, tạ thượng đây là hạ quà tặng trong ngày lễ đến. Hồng Tảo hỏi, Lục Miêu, tạ thiếu gia mang theo vài người đến Lục Miêu vừa mới trong cửa, Hồng Tảo biết yêu cầu không thể rất cao, liền kiên nhẫn nói ra, Lục Miêu, trong chốc lát ngươi cẩn thận đếm người của tạ ra đầu đến nói cho ta biết, ta mới có thể biết chuẩn bị mấy bản tịch Lục Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Vừa muốn chạy ra môn, lại bị Hồng Tảo gọi lại. Lục Miêu, Hồng Tảo nói, ngươi trong chốc lát lại chạy HNZ ra xúc lều, nhường Trương Ất ra đến tay thì ai Lục Miêu đáp ứng đi. Chính là tiết hạ, trong nhà thịt cá đều là có, mà bởi vì nàng đệ còn tại ăn sữa duyên cớ, sáng sớm Hồng Tảo vừa nhường Hồng Đào cho hầm một con gà. Thứ nha, ngươi nhanh chóng trước hết giết một con vịt chết hầm thượng. Hôm nay cơm trưa đồ ăn chủ viện bên này phải có 8 chén lớn. Trong chốc lát Trương Ất đến, ngươi nói cho hắn biết chuẩn bị thịt kho tàu, cá kho, gà con hầm nấm, đồng tâm tài dư, rau ngải xào thịt khô, dầu chiên đậu hủ, lão áp miến thang hòa xào rau xanh. Tạ ra theo tới người cũng cho chuẩn bị 8 bát, thịt kho tàu, cá kho, rau cần xào thịt khô, thịt mễ hầm miến, dầu chiên đậu hủ, rau hẹ xào trứng gà, đại xương súp cá viên cùng xào rau xanh. Cái này đồ ăn ngươi cùng Hồng Đào các nàng đốt là được. Đúng rồi. Trong chốc lát người tới sau, các ngươi cho theo tới người lại một người đánh phần 4 trứng trứng trà. Tạ thiếu gia cùng ta cha, cho bọn hắn đánh 6 trứng trứng trà ta liền ở đồng sương phòng. Có chuyện gì, ngươi chỉ để ý tới tìm ta giao đại xong sự tình, Hồng Tảo liền đi đồng sương phòng. Trong chốc lát Trương Ất ra đến nói cho Tứ Nha tạ thượng mang theo 4 tiểu tư cùng 4 thường tùy, chỉ cần nhiều chuẩn bị một phần bản tiệc liền thành. Hồng Tảo tại Đông Xương phòng nghe được cũng liền bỏ qua. Tại Đông Xương phòng ngửi được trong phòng bếp đại táo thượng nhục mùi hương thời điểm, Hồng Tảo nghe được tứ nha thanh âm, Quế Hương, Hồng Đào nhanh chóng đem Ngông Như cùng Phi Hùng nhốt vào bên cạnh viện đi sáng sớm gà nướng thời điểm, ta nhớ lâm thời đem bọn nó nhốt tại xài phòng. Vừa các ngươi ai chuyển tuổi khi có phải hay không quên đóng cửa sau này các ngươi được nhớ trong nhà đến nhân tiền, phải trước đem nó hai cái cho nhốt vào bên cạnh, không thì chúng nó gặp người liền bổ nhào, như là ô hế khách nhân siêm vi thì phiền toái may mà tạ thiếu gia còn chưa tiến vào. Di tại sao lâu như thế, lao gia cùng tạ thiếu gia đều còn chưa tiến vào nghe vậy, Hồng Tảo cũng cảm thấy kỳ quái cũng đã lâu, thịt đều nhanh nấu chín. Cha nàng cùng tạ thượng như thế nào đều còn chưa có tiến vào đây là bị chuyện gì cho bám trụ đi đang định ra khỏi phòng nhường Trương Ất đi qua nhìn một cái. Hồng Tảo liền nghe được tạ thượng thanh âm hưng phấn. Bá phụ, ngài điều này làm cho Trang Đinh một bên kêu 121, cùng đi đường chủ ý thật là quá tốt. Rõ ràng, cái này Trang Đinh là một hồi đi được so một hồi chính tề. Tiểu chất vẫn là lần đầu nhìn thấy đơn giản như vậy dùng tốt cả đội biện pháp sớm thưởng Lý Mãn Độn cũng hô hai lần khẩu hiệu. Tiêu được tự thân nhiệt huyết sôi trào Lý Mãn Độn ở sâu trong nội tâm áp lực nhiều năm chỉ huy dục cùng khống chế dục đạt được thật lớn thỏa mãn. Nếu không phải tạ thượng lại đây, Lý Mãn Độn căn bản là luyến tiếc đem quyền chỉ huy giao lại cho Dư Trang Đầu. Lý Mãn Độn không tốt nói cho tạ thượng chủ ý này nguyên là Hồng Tảo cho nghĩ, lập tức chỉ có thể thu nhận tạ thượng hiểu lầm. Đây không phải là đầu hồi trải qua đại sự sao Lý Mãn Độn khiêm tốn nói, liền sợ loạn trong phạm sai lầm. Cho nên liền nghĩ người chậm cần bắt đầu sớm, trong nhà mình đóng cửa trước luyện một chút nghe vậy Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cha nàng cùng tạ thượng là nhìn trang người hầu nhóm diễn tập làm trễ mãi thời gian phong tục trong Hồng Tảo không tốt cùng tạ thượng đối mặt, Vương Thị lại là có thể thấy. Lập tức Vương Thị nhìn tạ thượng tiến viện liền nhanh chóng từ nguyện tử trong phòng đi ra. Nhất thời phân chủ khách ngồi xuống, tạ thượng cho Lý Mãn Độn Vương Thị thượng lễ. Tạ thượng tiết trung thu quà tặng trong ngày lễ đưa rượu. Trà, điểm tâm, đường, mức hoa quả, hoàng kim tương, vải vóc cùng hà bao tám dạng lễ. Lý Mãn Độn hiện đã biết tạ ra hà bao chính là bạc. Hắn nhìn nhất cháp hà bao có 12 cái nhiều, nghĩ không thể bạch thu tạ ra cái này rất nhiều lễ mà nhà mình một chút không trở về, liền nhỏ giọng nói cho Vương Thị cho an bài đáp lễ. Vương Thị lần đầu tiên xử lý loại sự tình này, không yên tâm. Liền lấy cớ đi phòng bếp nhìn đồ ăn vào Đông Xương phòng cùng Hồng Tảo hỏi chủ ý. Hồng Tảo nghe hiểu được tạ thượng đưa đồ vật sau nghĩ ngợi nói cho Vương Thị nói, Nương, chúng ta đáp lễ vẫn là chiếu lúc trước nói lượng sức mà đi. Như thế, chúng ta hồi chút chúng ta thôn trang tự có sản xuất, tỉ như làm mặt lị, làm hoa hồng, hạt sen, cậu kỷ, phấn khô điều, cái bào mặt, sau đó lại thêm chút nương nương cho lấy đến sơn ma cùng hạt rẻ cũng liền bỏ qua. Vương Thị tuy cảm thấy đáp lễ mỏng, nhưng nghĩ đây là Hồng Tảo chủ ý, nam nhân cho dù biết cũng sẽ không oán giận, liền theo lời mà đi. Lúc đó Tạ Tử An đã qua phủ thành dự thi, Tạ Thượng ra đi sau liền trực tiếp đi Minh Hà Viện cho hắn nương Vân Thị vấn an báo cho biết trở về tin tức. Vân Thị nhìn đến Tạ Thượng trình lên đáp lễ, chưa phát giác cười nói, khắc cũng là mà thôi, cái này làm hoa hồng hương cực kỳ. Làm hương túi treo trong tủ quần áo hun quần áo ngược lại là vô cùng tốt. Tạ thượng biết mẹ hắn không thiếu hương túi, nói như thế cũng chỉ là khiến hắn cao hứng, liền tức cười nói, Nương, ngài thích liền tốt hiểu trong lòng mà không nói. Nói xong đáp lễ, Vân Thị mới vừa và nhi tử kể rõ chính mình vướng bận, thượng nhi, phụ thân ngươi tại phủ thành cũng không biết thế nào. Mỗi gặp ngày hội lần tư thân, từ Tạ Tử An mùng 6 tháng 8 ngọ thưởng rời nhà, đến nay đã có cửu thiên. Vân Thị thật là nhớ mong. Nương, Tạ Thượng an ủi, hôm nay trận thứ hai thu quyển, Tạ Phúc được vội vàng hầu hạ mới từ trường thi ra tới cha. Chắc hẳn chờ ngày mai cha trận thứ ba thử tiến tràng sau Tạ Phúc mới vừa rảnh rỗi viết thư đến báo bình an. Như thế, ngày mai ngọ thưởng có thể có tin, ngày mà thoải mái tinh thần có Tạ Phúc tại, ta ngược lại là không có gì không yên lòng. Ta chính là nghĩ cái này đại tiết hạ, mọi nhà đều tại uống rượu xem kịch quá tiết. Độc phụ thân ngươi vì cái này một đám người tại trong trường thi xuyên đơn y lý cắn lạnh bánh bột nô, cũng không biết thân thể hay không chịu được, trong lòng có chút không tha mà thôi. Tạ thượng cũng nhớ mong phụ thân hắn, đối ngày mai trong nhà tiệc rượu cũng là phiền chán, nhưng còn phải khuyên giải an ủi Vân Thị nói, Nương, càng là cha không ở nhà thời điểm, chúng ta lại càng là được chống đỡ. Không thì, cha đi ra ngoài chức vị cũng không yên lòng trong nhà đối với Tạ Tử An muốn đi ra ngoài chức vị, Vân Thị cũng là lưỡng nan. Trên lý trí, Vân Thị biết vì bảo gia tộc con cháu phú quý, sĩ đồ không thể trong tay Tạ Tử An đức, nhưng trên tình cảm, Vân Thị lại luyến tiếc cùng Tạ Tử An chia lìa lao thái gia, lao gia tuổi tác đều lớn, Tạ Tử An như là đi ra ngoài chức vị, nàng liền được ở nhà chung tận hiếu. Hơn nữa, làm không tốt nàng còn phải thay Tạ Tử An tại bên người nạp cái lương thiếp mỗi khi nghĩ đến nơi này, Vân Thị cả người đều chua thành giấm chua. Thiên lời này vẫn không thể cùng người nói, Vân Thị trong lòng buồn bực, miệng lại chỉ có thể cố cười nói, hiện nay, ta liền ngóng trông ngươi tức phụ đúng như phụ thân ngươi nói như vậy là cái tài giỏi người, vào cửa sau có thể giúp ta giúp một tay, như thế cũng gọi là phụ thân ngươi yên tâm chút đường, Tạ Thượng lại không nốc. Như thế nào có thể trước mặt nàng mẹ hắn mặt khen tức phụ, lập tức chỉ cười nói, cha ta ánh mắt tuy là không kém, song này lý ra cô nương trước mắt cũng chỉ có thể. Xem như khối ngọc thô chưa mài giũa. Nàng vào cửa sau được ngài chỉ bảo, như thế mới có thể thành khí. Vân Thị mắt thấy nhi tử câu câu tôn sùng chính mình, trong lòng tất nhiên là an ủi, chưa phát giác cười nói, được rồi, ta hiện muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, rất không cần ngươi ở nơi này ba hoa. Ngươi vẫn là nhanh chóng hồi Ngũ Phúc Viện đi, đừng gọi lao thái gia quan tâm đuổi đi Tạ Thượng. Vân Thị Phương cùng Đào Thị nói, đồ vật đều thu a, cơm tối ngươi nhường phòng bếp thêm con vịt hầm kêu miến đến cho ta xem một chút, như là vẫn được, liền cho lao thái gia cơm tối đưa đi mấy ngày hôm trước đi Lý Gia Đại Định. Vân Thị cảm thấy trên bàn tiệc lao áp miến canh so nhà mình việc nhà ăn lao áp hầm chua củ cải tới là một cái khác phiên tư vị. Hôm nay nghe Tạ Thượng cũ lời nói nhắc lại, nhớ tới lao thái gia thích ăn con vịt, liền nhanh chóng phân phó người cho dự bị. Kia túi sơn ma nhớ thay đại gia lưu lại. Thượng Nhi xưa nay cùng đại gia một cái khẩu vị. Hôm nay Thượng Nhi nói hảo cái kia gà con hầm nấm, đại gia chắc hẳn cũng sẽ thích. Này nhân tham hầm gà cái gì tuy nói bổ dưỡng, nhưng ngẫu nhiên cũng cho đại gia đổi cái khẩu mới mẻ. Đào Thị nghe vậy nhanh chóng đáp ứng. Trong lòng chỉ hợp lại trong chốc lát phải làm cho Chu Vượng ra cùng Hiển Vinh mấy cái tiểu tư hỏi thăm kia cái gì gà con hầm nấm, sau đó đuổi đại gia ra đến ngày đó làm, toàn đại mãi mãi đối đại gia ra tâm ý mới tốt.